Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã có sự xuất hiện của hắc bạch vô thường, chứng tỏ con quỷ này có sức mạnh không tầm thường, nhưng tại sao cô ta lại nhát gan như vậy? Hắc vô thường liếc qua một cái rồi thu lại ánh mắt. Đây là con quỷ bị nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng, nghe đến từ này, trên mặt bạch vô thường thoáng qua một tia nguy hiểm, rồi lại cười lên. Vậy thì đưa cô ta đi gặp đế quân, chuyện này không phải là việc chúng ta có thể can thiệp. Ừ, sau khi nói dứt lời, hai người liền dùng xiềng xích trói nữ quỷ lại, không chút thương tiếc, lôi cô ta đi mất trong làn sương mù dày đặc. Lương An Vãn im lặng nhìn bóng dáng nữ quỷ dần dần biến mất. Cô lại ở lại trong phòng thêm một lúc, xử lý sạch sẽ những lá bùa trên mặt đất. Khi làm xong, cô bỗng nhận ra, thanh kiếm đào gỗ cắm vào người nữ quỷ cũng biến mất theo. Một tia nghi hoặc lóe lên trong mắt Lương An Vãn, cô nhớ lại kinh nghiệm của mình khi siêu độ cho những con quỷ trong kiếp trước. Lúc đó, pháp bảo tác động lên quỷ sẽ không biến mất mà rơi xuống đất khi con quỷ bị đưa vào địa phủ. Cô xoa tay, suy nghĩ một lúc rồi liền bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này. Có thể là vì phủ hiện nay đã thay đổi quy tắc, buộc phải lấy đi pháp bảo của đạo sĩ. Cô đâu thể vì chuyện này mà chạy một chuyến đến địa phủ. Hơn nữa, dù sao thì thanh kiếm đào gỗ đó cũng là thứ cô mua ở Cổ Kim Nhất Mộng. Trong đạo quán xuất vân còn có mấy cái giống hệt, mất một cái thì mất thôi. Lương An Vãn cũng không để tâm. Cô mở cửa rủ, làn gió đêm nhẹ nhàng mang theo hơi nóng oi ả của mùa hè thổi vào mặt, nhanh chóng thay đổi không khí trong phòng. Lương An Vãn hít sâu một hơi, xác nhận không còn dấu vết âm khí nào sót lại, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy cô ra ngoài, người hầu lập tức dẫn cô đến thư phòng của Tô Chiết Phong. Tô Chiết Phong thấy cô bước vào, vẫn còn chút ngạc nhiên. Mới vậy mà đã xử lý xong rồi sao? Lương An Vãn gật đầu. Thật ra cũng không phải việc quá phức tạp. Hoặc có thể nói, cô đã nghĩ rằng việc này sẽ rất phức tạp, vì thế đã chuẩn bị rất nhiều phương án. Không ngờ rằng, nữ quỷ ấy chỉ là một con quỷ bị nuôi dưỡng như một bông hoa, mềm yếu, ngoài bản năng tấn công. Nó chẳng khác gì kẻ bình thường như hạ tuyết tình, không có sức chống cự. Thêm vào đó, nó bị thanh kiếm đào gỗ phong ấn, mất hết khả năng phản kháng, nên dễ dàng bị siêu độ và đưa vào địa phủ. Tô Chiết Phong nhận thấy nét mặt Lương An Vãn đầy vẻ thoải mái, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn đại sư vì đã giải quyết chuyện này, số tiền thù lao 1 triệu mà chúng ta đã nói, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô ngay bây giờ. Lương An Vãn gật đầu, không khách sáo, trực tiếp báo số tài khoản. Khi tin nhắn từ ứng dụng ngân hàng thông báo số tiền đã được chuyển, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi khỏi thư phòng. Tô Chiết Phong lại nhớ ra điều gì đó, hỏi một câu. Đại sư, còn về Trương Thiên Sư? Lương An Vãn liếc nhìn ông, rồi ra một ánh mắt an tâm. Không cần lo lắng, ông ấy không sao đâu, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nữ quỷ trước đây luôn hút máu tinh của Tô Cận Triều, chỉ khiến Trương Thiên Sư rơi vào cơn ác mộng, nhưng không thực sự hại ông. Hiện tại, nữ quỷ đã biến mất, cơn ác mộng tự nhiên tan biến, Trương Thiên Sư cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Vậy thì tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chiết Phong trong mắt thoáng hiện một tia sáng, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười thân thiện, rồi ông trao đổi số điện thoại với Lương An Vãn, đồng thời nhiệt tình mời cô ở lại nhà một đêm. Sáng mai sẽ đưa cô về đạo quán xuất vân. Lương An Vãn nhìn qua cửa sổ, trời tối đen, rồi gật đầu đồng ý, cách chương.